trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túi y tế của A Nam rõ ràng không giống như túi y tế mà Sa Đường đã thấy trong thế giới thực. Chỉ thấy A Nam lấy ra một miếng dán sáng tạo khổng lồ. Thoạt nhìn giống như một hình nến. Phía trên còn vẽ một con mèo con đáng yêu và một chiếc nơ màu hồng phấn. Sa Đường, liền, còn có rất nhiều hình trái tim. Trông khá nữ tính, tiếp nhận miếng dán sáng tạo. Sa Đường đi tới trước mặt Trần Hạ. Trạng thái của người đàn ông mắt thường có thể thấy được kém. Cúi đầu, tóc đến thắt lưng che khuất khuôn mặt. Chỉ có thể thông qua gân xanh trên mu bàn tay anh nhảy lên nhìn ra nỗi thống khổ anh ta đang chịu đựng lúc này. Cái này có đau không? Nhìn thấy bộ dáng này của Trần Hạ. Nhìn qua so với lần đầu tiên còn thống khổ hơn. Sa Đường có chút lo lắng nói. Đó là tất nhiên. Nó giống như cắt đầu. Xé vết thương vừa lành để lấp đầy một lượng lớn ký ức. Lỗi trí nhớ không thể làm công việc sàng lọc rất tốt. Vì vậy những gì anh ta nhận được không phải là một ngày hai ngày của bộ nhớ. Nhưng giai đoạn, cụ thể đến những gì bạn ăn mỗi ngày để làm những kỷ niệm. Một lượng lớn ký ức như vậy tràn vào. Sẽ làm cho đại não của hắn ta quá tải công việc cũng chính là hắn đang tiếp nhận từng giai đoạn. Có một thời gian đệm. Bằng không lúc này người đó không chừng đã điên rồi. Sa Đường tuy rằng lúc trước cũng có hiểu biết. Nhưng cách nói chi tiết như vậy cũng là lần đầu tiên nghe nói. Anh không biết vì sao Trần Hạ chủ động phong ấn đoạn ký ức này. Hiện tại lại muốn tìm về. Nhưng tình nguyện chịu đựng thống khổ như vậy cũng phải tìm lại. Hẳn là ký ức rất quan trọng. Người bây giờ tốt nhất đừng động đến hắn. Cũng đừng cách gần như vậy. A Nam ở phía sau hảo tâm nhắc nhở. Thanh âm của cậu ta rất nhỏ. Giống như sợ quấy nhiễu đến dã thú đang ngủ say. Sa Đường thử đưa tay. Thuận miệng hỏi. Vì sao? Khi nhập vào bộ nhớ đầu ra sẽ trí nhớ rối loạn. Hắn ta sẽ không phân biệt được ngươi là ai. Người này đề phòng rất. A Nam đang nói xong liền nhìn thấy Sa Đường đặt tay lên đầu người nọ. A Nam, chuyện gì đây? Cậu ta năm đó bị đánh đến nửa CS3T. Bây giờ lại được xem cái này, Sa Đường nhẹ nhàng sờ sờ đầu Trần Hạ. Theo tóc đi xuống, nam nhân chẳng những không có trốn. Ngược lại có chút thân mật dùng đầu chủ động cọ tay Sa Đường. Tuy rằng trong lòng vẫn rất để ý thân phận của anh ta. Thế nhưng Sa Đường tự nhận cũng không làm được thấy CS3T không cứu. Đương nhiên lấy năng lực của người này khẳng định sẽ không phải là CS3T. Chỉ là không đành lòng nhìn thấy anh ta cứ như vậy chịu trọng thương còn có chịu đựng trí nhớ xé rách tổ chức lại thống khổ. Tay thăm dò đặt lên nút áo dệt kim của Trần Hạ. Tuy rằng Trần Hạ không bài xích anh tới gần. Nhưng anh không xác định người này có nguyện ý để anh chạm vào vết thương hay không. Thân thể nam nhân trong nháy mắt cứng ngắc. Lập tức thả lỏng xuống. Thậm chí còn rất phối hợp giơ tay lên. Sa Đường xê không áo của anh ta ra. Lộ ra lồng ngực tinh dũng. Mím môi. Sa Đường mở mắt ra. Vừa ngẩng đầu liền thấy mồ hôi lạnh theo trán nam nhân lăn xuống. Làm ướt vạt áo. Lần thứ hai cầm lấy nhãn dán. Sa Đường chuyển đến sau lưng nam nhân. Mặc dù anh không có chứng sợ máu. Cũng bị máu tươi thấm ướt sau lưng hoảng sợ. Rõ ràng nhìn không có vết thương quá lớn. Cũng không biết rốt cuộc xuất ra máu ở đâu. Lại nghiêm trọng như vậy. Có phải hắn ta đã dán. Che giấu nỗi đau. Là thổ dân của trò chơi. A Nam hiển nhiên phải hiểu biết nhiều hơn anh rất nhiều. Trần Hạ lúc này đầu óc đã mơ mơ màng màng. Trước mắt đều đỏ như máu. Anh ta chỉ cảm giác được đau đớn khó có thể chịu đựng được giống như là đập đinh chùy. Từng chút đánh vào đầu anh ta. Cảm giác được có người tới gần. Phản ứng đầu tiên của anh ta chính là muốn giết người này. Nhưng mà chỉ một bước. Anh ta liền cảm giác được hương vị quen thuộc của người nọ. Giống như cam quýt sau khi phơi nắng. Độc đáo chỉ thuộc về một người. Anh ta nắm chặt nắm đấm. Khắc chế dục vọng muốn giết chóc của mình. Rõ ràng một giây trước anh ta còn muốn đập nát cái đầu chỉ biết đau đớn kia. Nhưng lòng bàn tay ấm áp của người nọ dán lên anh ta lại vô cùng cảm tạ đau đớn như vậy. Ân Tứ cùng anh ta một lát ôn nhu. Trong căn nhà gỗ nhỏ, diêm trong lò sưởi cháy đến bùm bùm, lộ ra sự yên tĩnh của đêm tiết đột quỵ trở về. Xa Đường dựa theo chỉ thị của A Nam, nhẹ nhàng vạch trần khối, che giấu nỗi đau, giống như da người kia. Sáng tạo có thể dán rất lớn, so với trên tay A Nam cũng không kém nhiều, đủ thấy được vết thương lớn nhỏ. Theo, che giấu nỗi đau, bị vạch trần, vết thương dữ tợn đáng sợ cũng từng chút lộ ra trước mắt Xa Đường. Nếu như là vết thương bình thường, che giấu nỗi đau, có thể nhanh chóng chữa khỏi, thậm chí sẽ không lưu lại dấu vết gì. Nhưng vết thương của Trần Hạ thật sự quá nặng. Hơn nữa chính anh ta lại không để ý, luôn là nguyên nhân rách nát vết thương. Vết thương bị máu tươi ngâm giống như núi lửa bị bổ ra. Chất lỏng đỏ thẫm chảy ra. Hết sức kinh tâm. Ha, A Nam không đành lòng nhìn thẳng hít một hơi khí lạnh. Xa Đường đem, che giấu nỗi đau, đặt ở bên cạnh. Trong quá trình này tay anh một mực run rẩy. Đối với người sống, anh cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhiều máu như vậy. A Nam cũng không nghĩ tới miệng vết thương lại nghiêm trọng như vậy. Vội vàng tìm thêm đạo cụ cầm máu khác. Cái này là tiểu hộ vệ ngọt ngào, dùng để lau vết thương. Nhiệt độ của nó cực thấp, có thể ngưng tụ máu. Còn có cái này, máy may của mẹ, dùng để khâu vết thương. Xa Đường nhắm mắt lại, đê ba xuống đầu óc choáng váng. Đầu tiên Xa Đường giúp Trần Hạ khâu vết thương. Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện như vậy. May mắn đạo cụ cho lực. Thậm chí không cần anh nghiên cứu chi tiết. Chỉ cần dán đạo cụ lên da, đạo cụ sẽ tự động vận hành. Máy may của mẹ bị kẹt chốt dọc theo sườn núi một đường đi xuống. Bệ giống như cá bát chảo đem da thịt tách ra kéo đến một khối. Sợi tơ màu đen xuyên qua. Bất quá là thời gian 2 phút. Nhìn vết thương vô cùng dữ tợn cũng đã khâu lại chấm dứt. Nếu như nói vết thương vừa rồi giống như là sườn núi bổ ra, vậy lúc này càng giống như một gốc cây CS3T khô. Cành cây rối loạn quấn quýt lên trên. Xa Đường dùng khăn mặt A Nam đưa tới giúp sau lưng vết máu loang lổ của Trần Hạ làm sạch đơn giản. Sau đó bắt đầu đông máu xử lý. Không thể không nói, đạo cụ trong trò chơi này đúng là phản nhân loại phản khoa học. Nhìn giống như một tiểu hộ vệ ngọt ngào của kẹo dẻo màu hồng nhạt. Xa Đường chỉ lau 2 lần, lưng Trần Hạ liền dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được ngưng kết thành một tầng băng xương. Cách băng lam lam băng xương, có thể nhìn thấy máu chảy dưới vết thương khổng lồ vài lần 3 lượt trùng kích tầng băng. Cuối cùng đều bị vô tình ngăn trở. Mau dán, băng này tan rất nhanh. Nghe vậy Xa Đường vội vàng dán lên lưng nam nhân. Miếng dán ấm áp trong nháy mắt bao trùm lớp băng. Giống như băng tuyết tan chảy. Nước biến mất trong nước. Cùng làn da dung hợp thành một thể. Phốc suy, Xa Đường không nhịn được cười ra tiếng. Ai có thể nghĩ đến bá tổng diện mạo yêu nghiệt cơ bắp lưu loát dáng người một cấp tuyệt vời. Sau lưng lại là mèo con đáng yêu mê người cùng nơ bướm màu hồng nhạt. Cho dù biết không hợp thời, nhưng Xa Đường vẫn nhịn không được. Thẳng đến khi cười mệt mỏi mới mở miệng hỏi. Cái này của cậu cùng đau đớn ẩn giấu, có gì khác nhau không? A Nam sờ sờ cằm, trầm ngâm nói. Cái này do tôi tự sáng tạo, Xa Đường. Trong quá trình xử lý vết thương, Trần Hạ vẫn không nhúc nhích. Chỉ ngồi không chút thay đổi. Giống như mất đi năng lực cảm giác. Nhưng Xa Đường biết người này nhất định là đang đau khổ chống đỡ. Bởi vì mồ hôi lạnh trên mặt cậu đã ướt tóc mai. Trượt xuống, Xa Đường dùng khăn mặt lau đi mồ hôi trên mặt Trần Hạ. Lo lắng quần áo của anh bị máu thấm ướt. Xa Đường mượn phòng tắm của A Nam, giúp Trần Hạ giặt áo sơ mi. Bên ngoài áo dệt kim cùng áo khoác không dễ dàng. Cũng không biết người này còn cần bao lâu. Cho nên Xa Đường cũng không động quần áo bên ngoài. Tiếng nước ào ào trong phòng tắm, che giấu động tĩnh bùm bùm của Diêm bên ngoài, cũng che lấp thanh âm nói chuyện của A Nam và Trần Hạ. Ngươi bây giờ tới nơi này liền không sợ cùng người nọ gặp phải. Còn mang theo người nọ. Lá gan rất lớn a. Trong ánh lửa mờ mịt, ngũ quan nhu thuận của A Nam dần dần biến hóa. Mọc ra bộ lông xù xí. Mũi dài, nghiễm nhiên biến thành một khuôn mặt một con chó nhỏ. Cậu ta không tới gần Trần Hạ. Thậm chí còn đi xa một chút. Trần Hạ hai tay chống đầu. Ngón cái ấn vào mặt trời vẫn đang đau nhức. Gặp phải chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Vậy ngươi sốt ruột lấy lại trí nhớ như vậy làm gì? Ngươi như vậy không chỉ là nguy hiểm của ngươi. Ngay cả chúng ta cũng rất nguy hiểm. A Nam nói xong ngữ khí liền nóng nảy. Dù sao nguyên nhân bọn họ lựa chọn hợp tác là Trần Hạ có đủ thực lực. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm an toàn cho cá nhân. Nhưng mà hiện tại hành vi của Trần Hạ tương đương với việc đưa bọn họ lên lò nướng thịt nướng. Đều nướng đến mức bốc dầu mỡ. Có thể không sốt ruột sao? Trần Hạ chậm rãi thở ra một hơi. Áp chế nội tâm cuồn cuộn. Anh ta liếc mắt nhìn bóng lưng ngồi xổm trên mặt đất giặt quần áo. Thấp giọng nói. Bảng xếp hạng sắp mở ra. Chờ không được. Nhưng mà, A Nam đang muốn nói cái gì đó. Lại bị ánh mắt Trần Hạ ngăn lại. Bởi vì đau đớn quá kịch liệt. Trong mắt nam nhân tơ máu chảy rộng. Cằm căng thẳng. Một đầu tóc đen lộn xộn kéo lên vai. Thân trên xích thắt chặt. Đường cong rõ ràng. Trên mặt có vết thương vụn. Có loại vẻ đẹp tàn phá đến cực hạn. Phảng phất như ác ma đến từ vực sâu. Hai người trầm mặc bất quá chớp mắt. Tiếng nước trong phòng tắm đang đình chỉ. A Nam có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Hạ. Rõ ràng hai người đối với thanh âm đều đủ mẫn C4 mét. Nhưng nó không hề nhận ra động tác của Sa Đường. Trần Hạ có chút đắc ý nhếch môi câu quả bạch. Luận hiểu biết về Sa Đường. Không ai hơn anh ta. Run rẩy áo sơ mi trên tay. Bởi vì là rửa tay. Có dụng cụ thích hợp để ủi hay không? Áo sơ mi nhăn nhúm. Sa Đường có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Mặc kệ, dù sao cũng mặc ở bên trong. Người khác cũng không nhìn thấy. Chờ anh đi ra ngoài. Trần Hạ vẫn duy trì động tác lúc anh đi vào. Mà A Nam thì nằm trở lại ghế dựa của mình. Không có chút ý muốn quan tâm đến Cố Hữu. Sa Đường đầu tiên là hỏi ý kiến của A Nam. Có thể dùng đồ đạc trong nhà gỗ hay không? A Nam không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Ý bảo tùy tiện dùng. Sau đó tỏ vẻ mình muốn ngủ một giấc. Chỉ cần không xảy ra chuyện liền không cần để ý đến sự tồn tại của cậu ta. Sa Đường, tiểu tử kia còn rất thời trang. Còn biết nhảy nhót. Anh mang một cái ghế nhỏ đặt ở trước lò sưởi, đem quần áo trải trên đó. Lò sưởi rất ấm áp. Chỉ là đến gần cũng sẽ cảm thấy toàn thân rét lạnh bị xua tan. Trần Hạ, anh cũng tới bên này. Sưởi ấm. Sa Đường đi đến bên cạnh Trần Hạ đỡ người dậy. Có lẽ là đem đại lượng tinh lực đều đặt ở chống lại đau đớn. Lúc nam nhân đứng dậy, thân thể nặng nề giống như một ngọn núi nhỏ. Dẫn đến Sa Đường cũng lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa té ngã. Hiểm chi lại hiểm trở đỡ người qua. Sofa đơn bị Sa Đường dịch đến trước lò sưởi. Ánh lửa màu cam ấm áp chiếu lên người nam nhân. Rõ ràng dập tắt. Lo lắng trực tiếp nướng lửa. Làn da sẽ quá mức khô khan. Sa Đường xê không áo khoác ra. Đem áo len bên trong khoác lên Trần Hạ. Áo len là len. Rất mềm mại. Mang theo nhiệt độ nhạt. Bao bọc người đàn ông. Người đàn ông rất hợp tác. Chờ mặc quần áo. Còn dùng mặt cọ cọ lông tơ trên vai. Rõ ràng chỉ là động tác rất đơn giản. Áo len cũng không phải bên người. Hết lần này tới lần khác động tác này của người này tự dưng sinh ra chút sắc khí. Không hiểu sao làm cho người ta nóng mặt. Sa Đường lấy tay làm quạt. Quạt gió vào mặt. Lần này áo khoác cũng không cần mặc. Vừa vặn hạ nhiệt. Bóng đêm càng thêm yên lặng. Đến gần 4 giờ trạng thái của Trần Hạ mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Trong lúc đó Sa Đường một mực lau mồ hôi cho anh. Bởi vì áo len rộng thùng thình. Cho nên anh cũng sẽ thuận tiện vén áo len lên. Lau nửa người cho người này. Được rồi, đừng lau nữa. Cậu có biết cái gì gọi là ma sát bốc cháy không? Tay Sa Đường đột nhiên bị người túm lấy. nắm chặt trong tay. Giọng nam nhân khàn khàn trầm thấp, mang theo ý cười quen thuộc. Xa Đường liếc anh một cái, thấy anh đúng là hòa hoãn, lập tức rút tay về. Đầu tiên là thường xuyên kiểm tra vết thương trên lưng anh, không có vết nứt, hơn nữa mắt thường có thể thấy được khép lại rất tốt. Vết thương trên lưng của anh là lần trước đập, nhìn thấy hiệu quả, che giấu nỗi đau. Xa Đường cơ hồ có thể khẳng định, vết thương này chính là ở tiểu thế giới của Triệu Thanh Minh lưu lại. Lúc ấy khối phiến đá kia nặng nề, anh biết. Ngay từ đầu nhìn Trần Hạ chỉ là một chút da thịt thương, anh còn cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại ngược lại sáng tỏ, người này quả nhiên là nói dối mình. Trần Hạ cúi đầu ừ một tiếng, mở miệng nói, tôi không có ý lừa gạt cậu, chỉ sợ cậu áy náy. Xuất phát từ sự hiểu biết về bản thân, Xa Đường cảm thấy Trần Hạ thật đúng là rất nhiều lúc không hiểu anh. Liền muốn biết anh thích ăn mao huyết vượng, thích ăn cay. Đối với anh mẫn C4m đa nghi nhân nhượng cùng với áy náy hiện tại. Bởi vì gia đình, anh quả thật là một người rất sợ nợ nhân tình. Bởi vì nợ nhân tình liền có nghĩa là rất nhiều lúc không thể cự tuyệt. Mặc dù người phi thường chán ghét cũng phải tươi cười nghênh đón. Cho nên cho tới bây giờ anh có thể không nợ nhân tình thì không nợ. Thậm chí anh có thể vì loại chuyện này mà lựa chọn giảm bớt xã hội của mình. Thu hẹp vòng tròn, như vậy có thể tránh được quá nhiều nhân tình qua lại cùng nhân nhượng lẫn nhau. Cậu không cần cảm thấy hổ thẹn với tôi. Khối phiến đá kia đối với tôi mà nói ảnh hưởng không lớn. Nhưng đổi lại cậu, mạng cũng không còn. Cho nên, cậu không nợ tôi nhân tình gì. Trần Hạ dừng một chút, dường như có chút do dự. Lại nói, Xa Đường, tôi đang theo đuổi cậu. Đây là thủ đoạn tôi theo đuổi. Đối mặt với lời nói của Trần Hạ, Xa Đường trầm mặc trong chớp mắt, sau đó vỗ tay người đàn ông ý đồ khoác lên vai mình. Tôi biết rồi, nếu như là trước kia, anh nợ nhân tình, anh sẽ hận không thể lập tức trả hết. Nhưng đối với Trần Hạ, có lẽ là bị giúp đỡ nhiều lần, trích nhiều không C4N, nợ nhiều không lo, anh ngược lại cảm thấy rất thoải mái, không nặng nề như trước. Kỳ thật tôi muốn hỏi anh một vấn đề, lo lắng mình nợ càng ngày càng nhiều. Xa Đường cảm thấy một mực trốn tránh cũng không phải biện pháp. Anh cũng không phải loại người tính cách kéo dài này, cho nên anh chuẩn bị một lần giải quyết. Kết quả xấu nhất chính là Trần Hạ biến thân thành ác quỷ giết anh. Chỉ cần người này còn đang đi theo anh, lại thật sự muốn giết anh sớm CS3T muộn cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa, ác quỷ này luôn đem thích anh treo ở bên miệng. Có lẽ tựa như hệ thống nói, ác quỷ này cũng luyến tiếc giết anh. Nghĩ đến Xa Đường này có chút không được tự nhiên, anh hạ giọng. Trần Hạ bị Xa Đường nghiêm túc lây nhiễm, cũng không tự giác ngồi thẳng người. Tôi biết thân phận của anh rồi. Trần Hạ có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Không phải đã sớm biết sao? Lại nghe người trước mặt tiếp tục nói. Chính là thân phận ác quỷ của anh. Tôi biết rồi, vừa nói ra, hai người khác trong căn nhà gỗ. A Nam một mực chợt nghe lén thiếu chút nữa bị dọa biến trở về đầu chó bảo vệ tính mạng. Cậu ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Vì sao phải tham dự đề tài nguy hiểm như vậy? Tay Trần Hạ đặt trên đùi bỗng dưng nắm chặt. Trái tim cũng co rút lại. Xa Đường sợ quỷ như vậy. Khó trách mấy ngày nay đối với mình tránh mà không gặp. E sợ không kịp. Chuyện lúc trước vẫn không nghĩ ra trong nháy mắt này đều thông suốt. Thậm chí là quá mức thông suốt. Thế cho nên trái tim anh ta đều theo đó cảm thấy lo sợ. Trước khi xác nhận thân phận thông linh xa của anh, tôi đã gặp qua khổ qua trong tiểu thế giới của Triệu Thanh Minh. Cậu ta nói với tôi, trên xe thông linh chỉ có một người chơi. Những thứ khác chỉ có thể là ác quỷ. Xa Đường nhìn Trần Hạ vẻ mặt mơ hồ. Không hiểu sao có chút buồn cười. Lúc trước tôi vẫn không nghĩ ra. Vì sao lại có ác quỷ đối với tôi có độ yêu thích cao như vậy? Sau khi biết chuyện này tôi liền nghĩ thông suốt. Bloody Mary triệu hoán ra cũng là anh đi. Đây là thân phận thật sự của anh sao? Trần Hạ, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao người này cái gì cũng biết? Anh ta cho rằng mình là khải giáp dũng sĩ. Kết quả mọi bí mật anh ta dĩ nhiên đều bị Sa Đường biết hết rồi sao? Vô số lý do để lấy cớ bay qua trong đầu Trần Hạ. Nhưng mà cuối cùng Trần Hạ vẫn thành thật thừa nhận. Dù sao chuyện này đã không giấu được. Cho dù anh ta phủ nhận, lấy sức mạnh thông minh của Sa Đường tìm ra chứng cớ quả thực không cần quá nhanh. Thấy anh ta thừa nhận, trong lòng Sa Đường nói không rõ mình là tư vị gì. Có lẽ là thở phào nhẹ nhõm, là quả nhiên cảm giác bụi bặm như thế. Cũng có chút thấp thỏm cùng khẩn trương. Không biết sẽ nghênh đón kết cục gì. Thân phận cụ thể của tôi không có biện pháp nói cho cậu biết. Không phải không muốn nói, mà là tôi cũng không biết. Cậu cũng biết tôi đang lấy lại trí nhớ. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, tôi đem trí nhớ loại bỏ một bộ phận. Cho nên rất nhiều chuyện tôi hiện tại nói không rõ. Về phần nguyên nhân gì, cái này đợi đến thời cơ thích hợp tôi sẽ nói cho cậu biết. Xin cậu hãy tin tưởng tôi sẽ không làm tổn thương cậu. Nếu như tôi muốn hại cậu, cậu căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Sa Đường biết Trần Hạ nói là sự thật. Quả thật, nếu Trần Hạ muốn giết anh, căn bản không cần xúc mưu. Anh nghĩ không ra chính là, vậy tại sao anh lại giúp tôi? Đừng nói với tôi cái gì nhất kiến trung tình. Từ thông linh Sa bắt đầu, người này một mực giúp mình. Nếu như nói không có nguyên do anh không tin. Trần Hạ thở dài, bất đắc dĩ nói. Chuyện này kỳ thật liên quan đến nguyên nhân đặc thù mà tôi đã nói trước đó. Tránh được bộ phận đó, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết. Trước kia chúng ta đã quen biết. Đây là nguyên nhân chính ban đầu tôi giúp cậu. Sa Đường ngẩn người. Trước kia đã quen biết. Anh cẩn thận nghĩ lại. Anh rất khẳng định trong trí nhớ của mình không có người này tồn tại. Một chút dấu vết cũng không có. Anh do dự nói. Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ tới anh. Trần Hạ không cần phải lừa gạt anh. Một đường giúp đỡ anh đều nhìn thấy. Trước kia quen biết kỳ thật là một lời giải thích rất hợp lý. Một suy đoán không có khả năng nhưng lại cực kỳ khả năng xẹt qua đầu óc. Sa Đường sợ hãi. Chẳng lẽ tôi mất trí nhớ? Rất nhiều người nghĩ rằng mất trí nhớ là có ý thức. Sẽ biết rõ ràng một giai đoạn nhất định của bộ nhớ trống. Nhưng trên thực tế không phải là. Bộ nhớ vốn là do bộ nhớ dài hạn và bộ nhớ ngắn hạn tạo thành. Bộ nhớ dài sẽ không được nhận ra. Nói cách khác, con người có thể nói những gì ngày hôm nay đã làm. Những gì để ăn. Nhưng nếu bạn yêu cầu bạn nói những gì bạn ăn một ngày nào đó 3 tháng trước, bộ nhớ sẽ bị cản trở bởi những gì đã xảy ra sau ngày hôm đó. Sẽ xuất hiện hiện tượng không thể nhớ lại. Đây là bộ nhớ dài hạn. Nó rõ ràng xảy ra và tồn tại. Nhưng không được ghi lại chính xác. Cho nên sau khi có vài người mất trí nhớ, anh cũng không ý thức được. Đại não của anh đem bộ phận bị mất này quy nạp thành ký ức lâu dài. Những người này cũng chỉ cảm thấy là bởi vì khoảng thời gian đó cũng không phát sinh chuyện gì đáng nhớ. Cho nên mới nhớ không nổi. Trần Hạ trên mặt hiện ra vài phần rối rắm, giống như là không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá Sa Đường nhìn thấy biểu tình này của anh ta cũng biết đáp án. Nếu như không có mất trí nhớ trực tiếp phủ nhận thì tốt rồi. Xuất hiện rối rắm vậy chứng tỏ anh quả thật mất đi trí nhớ về Trần Hạ. Nhưng ký ức này rốt cuộc là khi nào? Anh không thể rõ ràng. Đoạn trích cuộc đời của anh kỳ thật vẫn còn vài giai đoạn. Trước 8 tuổi, sức khỏe của anh luôn không tốt. Trong trí nhớ chỉ có bức tường trắng của bệnh viện và mùi nước khử trùng nặng nề. Mỗi ngày là điều trị lặp đi lặp lại và hỏi thăm. Vì vậy anh cũng không có ấn tượng. Sau đó chính là trường trung học cơ sở. Mỗi ngày thành thành thật thật đọc sách đi học. Không có chuyện gì ghi nhớ sâu sắc. Bất quá cậu vẫn có thể nhớ tới họ của giáo viên cùng tên của từng bạn học. Đại khái rất nhiều người cùng cậu không sai biệt lắm. Cuối cùng là khi anh du học ở nước ngoài. Bởi vì tính cách tương đối lạnh nhạt. Không có bạn bè. Hiểu được mình chung quy sẽ về nước. Cho nên cũng mệt mỏi vì chuyện xã giao vô dụng. Cuộc sống lặp đi lặp lại quá nhiều. Cũng quên mất 7-8 phần. Đây vốn là một cái nút không cách nào thẳng thắn. Nhưng Sa Đường chính mình nhận ra. Đối với chuyện này Trần Hạ cũng rất bất đắc dĩ. bởi vì không thể nói quá nhiều chuyện. Mình lại không muốn lừa gạt anh. Cho nên Trần Hạ nhiều lần cân nhắc chỉ có thể tiết lộ thêm một chút. Tôi không có cách nào giải thích quá nhiều với cậu. Thời gian chúng ta quen biết xem như rất dài. Cậu cũng đúng là mất đi một bộ phận ký ức. Nhưng bây giờ cậu không cần rối rắm bộ phận ký ức này. Nhớ tới đối với cậu hiện tại mà nói cũng không phải chuyện tốt gì. Những thứ khác cậu chậm rãi sẽ biết. Hiện tại tôi muốn nói cho cậu biết một quy tắc. Vứt bỏ tình cảm mà nói. Mục đích cuối cùng của chúng ta đều là rời khỏi trò chơi này. Cho nên chúng ta cũng nên phối hợp với nhau. Biểu tình của Trần Hạ không còn tản mạn như trước. Lộ ra vài phần nghiêm túc. Trò chơi này có một bảng xếp hạng. Mỗi 3 tháng mở một lần. Mỗi lần công khai sẽ kéo dài 1 tháng. Ở giai đoạn này, người chơi G3TCS3T người chơi khác có thể kế thừa một nửa số điểm nhiệm vụ và 3 đạo cụ ngẫu nhiên của đối phương. Người chơi bị G3TCS3T là CS3T thật sao? Sa Đường kinh ngạc nói. Trần Hạ nhìn ánh mắt Sa Đường. Thanh âm bất giác liền trầm xuống. Anh ta cúi đầu ừ một tiếng. Giống như là tiếc hận những sinh mệnh yếu ớt kia. Nghe vậy Sa Đường hơi nhíu mày. Trò chơi này về bản chất so với tưởng tượng của anh còn máu lạnh hơn. Đồng thời anh lại toát ra một nghi vấn mới. Trò chơi tên là Người Cầu Sinh này. Tự xưng mang đến hy vọng. Vì sao người chơi lại tham gia vào khâu tàn sát lẫn nhau như vậy? Thân phận người chơi cũng không dễ xác nhận. Tuy rằng Nam Giang nhìn qua không lớn. Nhưng số lượng NPC cũng rất nhiều. Chỉ cần bảo vệ tốt thân phận của mình sẽ không dễ dàng bị đánh CS3T đúng chứ? Trần Hạ lắc lắc đầu. Đem chân tướng tàn nhẫn công khai cho mọi người. Trong bảng xếp hạng, cũng được gọi là thời gian săn giết. Tất cả ID người chơi trên bảng đều được công bố. Giống như là trò chơi trực tuyến. ID sẽ lơ lửng trên đầu người chơi. Căn bản không có cách nào che giấu. Cơ chế bảng xếp hạng như vậy sẽ ca một trên thích rất nhiều người ám sát người chơi trên bảng. Trong thời gian ngắn tích góp được một lượng lớn điểm nhiệm vụ. Người chơi lên bảng giống như là hỏa tinh đi lại. Nhìn thấy người đều muốn chiếm làm của riêng mình. Vì thế người lên bảng không thể không hao phí rất nhiều điểm nhiệm vụ đổi lấy đạo cụ để bảo vệ an toàn của mình. Đây đồng thời cũng là một phương pháp để hệ thống tiêu hao điểm nhiệm vụ của người chơi. Sa Đường dường như hiểu chưa hiểu hỏi. Vậy dùng điểm nhiệm vụ không phải là liền rớt xuống bảng sao? Như vậy tựa hồ không cần lo lắng bị săn giết chứ? Trần Hạ lại lắc đầu. Phủ nhận suy nghĩ của anh. Điểm nhiệm vụ của đạo cụ cũng được tính trên bảng. Bảng xếp hạng chỉ hiển thị 1.000 người đứng đầu. Nhưng trong quá trình săn giết, trên cơ bản bảng xếp hạng đều sẽ bị huyết tẩy. Cuối cùng sống sót chỉ có 1/3. Người đi săn giết càng không biết đã CS3T bao nhiêu. Con số tất nhiên chỉ nhiều hơn không ít. Sa Đường lần thứ 2 bị quy tắc vô nhân đạo của trò chơi khiếp sợ. Loại cách chơi hoàn toàn rõ ràng này. Có thể nói là đem tất cả người chơi đều bấm lên lôi đài hắc quyền. Cho dù ngươi lựa chọn bỏ quyền, nắm đấm của đối thủ cũng sẽ bị điểm yếu của ngươi. Còn 1 tuần nữa là thời gian săn giết. Tôi nói với cậu chuyện này cũng là hy vọng cậu có thể chuẩn bị sẵn sàng. Cậu bây giờ nhất định là đang đứng trên bảng xếp hạng. Sa Đường khó hiểu, anh rõ ràng chỉ là một người chơi mới. Thậm chí có thể nói không có đạo cụ gì. Căn cứ vào suy đoán lúc trước của anh, số lượng người chơi cầu sinh hẳn là trên vạn. Dường như nhìn ra sự hoang mang của anh. Trần Hạ giải thích, người chơi cũ của trò chơi này cũng không nhiều như cậu nghĩ. Bởi vì thời gian săn giết này, cứ 3 tháng lại có thể xáo trộn một lần. Người chơi lâu năm có thể sống sót trong một vòng truy sát một vòng rất ít. Người chơi bên cạnh cậu chỉ có 2 người. Một là Khổ Qua sống đã qua 3 vòng. Một là Sa Tiểu Yến sống qua 4 vòng. Khổ Qua hẳn là tìm chỗ trốn đi. Sa Tiểu Yến là bởi vì cậu ta rất nổi danh trong trò chơi. Không có đạo cụ gì. Điểm nhiệm vụ trên cơ bản đều là dùng để đổi lấy HP. Cho nên đối với cậu ta cảm thấy hứng thú có rất ít. Đối với việc này Sa Đường chỉ có thể cười khổ. Khổ qua tốt xấu gì cũng có thủ đoạn chạy trốn CS3T. Cho dù bị phát hiện cũng có thể kịp thời chạy trốn. Anh cái này chỉ có thể dựa vào hai chân, thật đúng là không có cách nào so sánh. Cậu bây giờ đã biết thân phận ác quỷ của tôi. Vậy tôi cũng đem bí mật nhỏ của tôi nói cho cậu biết đi. Trần Hạ nói xong khẽ mỉm cười. Kỳ thật Sa Đường biết thân phận ác quỷ của anh ta cũng có lợi. Ít nhất anh ta không cần diễn kịch nữa. Có đôi khi thật sự không có cách nào diễn. Tôi không có điện thoại di động như của các cậu. Đại khái cậu đã sớm nhận ra. Tôi đối với áp người cầu sinh này cũng không quen thuộc. Sa Đường nhíu mày. Đúng rồi. Lúc trước anh còn kỳ quái vì sao người này nhìn qua đối với điện thoại di động. Đối với áp xa lạ như thế. Giống như là chưa từng tiếp xúc qua. Lần này cũng có đáp án. Ngay lập tức anh nghĩ đến một câu hỏi khác. Không đúng. Anh nói trước đây chúng ta quen nhau. Nhưng anh rõ ràng là ác quỷ. Cho nên tôi mất trí nhớ là trong trò chơi. Tôi đến trò chơi này sớm hơn tôi nhớ. Trần Hạ lần thứ hai khiếp sợ sự nhạy bén của người này. Vừa rồi anh ta còn tưởng rằng vấn đề này có thể vòng qua. Ai ngờ chuyện này không quay trở lại. Nhưng vấn đề này anh ta thật đúng là không có cách nào trả lời. Đối với câu trả lời của Trần Hạ, Sa Đường chỉ gật gật đầu như có điều suy nghĩ. Biểu tình này khiến Trần Hạ run rẩy. Luôn cảm thấy người này một giây sau sẽ giải mã chân tướng. Hai người trò chuyện nghiêm túc, tựa hồ không nhận ra A Nam trên ghế nằm bên cạnh đã biến mất không thấy. Chạy mất mạng A Nam, chỉ cần ta chạy đủ nhanh, thương tổn sẽ không đuổi kịp ta. Sa Đường xem như C không ai bỏ khúc mắc cũng tự nhiên hơn rất nhiều khi ở chung với Trần Hạ. Không cần thời thời khắc khắc lo lắng cho mạng nhỏ của mình. Bất quá anh cũng chỉ tìm hiểu thông tin hệ thống bán cho anh và Trần Hạ một chút. Tin tức này thật sự là quá mức hàm hồ. Thấy anh trong sương mù không nói. Còn tăng thêm rất nhiều hiểu lầm. Có một người, bạn từng gặp qua hắn ta. Nhưng nếu như hắn không nói bạn cũng không biết. Hắn ta khát vọng cùng bạn có một hồi thân mật gần gũi. Thẳng đến khi dung nhập cốt huyết của nhau. Dây dưa CS3T chói. Hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ giết bạn. Nhưng tôi đoán hắn ta luyến tiếc giết bạn. Trần Hạ nhìn thấy tin tức này. Trên khuôn mặt tái nhợt bay qua một chút đỏ ửng. Anh ta ho khan hai cái. Hợp tình hợp lý thẹn thùng nói. Cái này không nói rất tốt nha. Hoàn mỹ biểu đạt ra tiếng lòng của tôi, Sa Đường. Anh mau mở to mắt chó. Nhìn hai câu cuối cùng. Vì sao muốn giết tôi? Giải thích một chút. Trần Hạ, cái này cũng không thể nói. Nhưng nếu tôi thật sự muốn giết cậu. Tôi nhất định sẽ thương lượng với cậu. Sẽ không lạm sát vô tội. Sa Đường im lặng. Anh có phát hiện. Khi hai chúng ta ở cùng một chỗ. Tôi đặc biệt dễ dàng không nói gì. Trần Hạ đơn giản vô hoa lắc đầu. Sa Đường mỉm cười cho anh ta một cái búa. Thứ nhất. Cũng không cần cùng tôi trao đổi loại chuyện muốn giết tôi hay không. Thật sự không cần thiết. Thứ hai. Thành ngữ dùng rất tốt. Về sau cũng đừng dùng nữa. Biết chưa, mắt thấy bên ngoài sắc trời dần sáng. Vấn đề Sa Đường biết tin tức Trần Hạ không trả lời được. Anh cũng không dối dám nữa. Đúng như anh nghĩ, người này muốn giết anh thật sự là đơn giản. Hoàn toàn không cần phải đánh cái gì tâm cơ thủ đoạn. Cho nên anh thay vì vẫn dối dám trốn tránh, còn không bằng thản nhiên một chút. Hai người đem bố trí trong căn nhà gỗ nhỏ phục hồi như cũ. Liền rời đi, Trần Hạ không mặc áo sơ mi nhăn nhúm kia. Cũng không phải ghét bỏ. Anh chính là đơn thuần không muốn xê không áo len Sa Đường ra. Sa Đường không cách nào. Cũng theo anh đi. Trên đường trở về cùng lúc tới không sai biệt lắm. Chỉ là tâm tình hoàn toàn bất đồng. Lần thứ hai tiến vào nhà chính tối đến đưa tay không thấy năm ngón tay. Sa Đường vẫn là bị Trần Hạ cõng. Dùng một loại tốc độ nhanh hơn lúc tới chạy về. Trong bóng tối tựa hồ có thêm một ít thứ gì đó. Mang theo mùi thịt TH4 mét nhũng. Lúc gần lúc xa. Phảng phất như tang thi ở xung quanh du ngoạn. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng thở D0C. Lừng lẫy. Trơn nhãn nhụi. còn mang theo hơi nước ướt át, lưu lại xúc cảm lạnh lẽo trên mắt cá chân anh. Xa Đường bất giác run rẩy, nhưng anh không nói gì, chỉ vùi đầu càng sâu một chút, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng Trần Hạ nói không cần nói chuyện, vậy khẳng định là có đạo lý, anh sẽ nghiêm túc đi chấp hành. Về phần cái thứ gãi mắt cá chân anh chỉ có thể giả bộ là ảo giác của mình. Trần Hạ cảm giác được động tĩnh trên lưng, anh ta khẽ nâng cổ chân của Xa Đường, một tay theo chân Xa Đường sờ xuống, sờ vào mắt cá chân Xa Đường còn đang hiện lên lạnh lẽo. Bàn tay to ấm áp nắm trên mắt cá chân, xua tan cơn ẩm ướt khiến người ta không thoải mái kia. Lúc này Xa Đường mới ý thức được, tay người đàn ông đặt ở nơi nào. Mặt anh bốc lên như lửa nấu dầu bốc lên khói nóng. Xa Đường vội vàng lấy tay chống lên vai Trần Hạ, đem thân thể mang lên trên. Anh không dễ nói chuyện, chỉ có thể lấy tay vỗ vỗ vai Trần Hạ, ý bảo anh rời tay ra. Nhưng mà nam nhân giống như là không lĩnh ngộ ý tứ của anh. Không vào không rời đi, còn đem tay kia cũng đặt lên, nhiệt độ cách quần dính vào da. Xa Đường cảm giác mình đã muốn tự bốc cháy, cả người đều khô không chịu nổi. Nhưng mặc kệ anh ám chỉ như thế nào, dùng động tác nhắc nhở, người này đều thờ ơ, dãy dụa thật lâu. Xa Đường chỉ có thể nhận thua, tự an ủi, phòng này tối như vậy, lại chỉ có hai người bọn họ, chỉ cần anh không xấu hổ. Xấu hổ, à thối, không biết xấu hổ này sẽ không xấu hổ. Xem ra xấu hổ vẫn chỉ có thể là anh. Trong bóng tối, dường như có vô số đôi mắt đang rình mò. Rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng cái loại sờn tóc gáy bị người ta nhìn chằm chằm lại như hình với bóng. Trong tâm lý học có một loại ám ảnh tâm lý được gọi là ám ảnh nhìn chằm chằm. Con người bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, sẽ cảm thấy căng thẳng và áp bức chưa từng có. Cũng sẽ xuất hiện hiện tượng không dám nhìn thẳng vào mắt. Lúc này Xa Đường có cảm giác như vậy. Anh làm lão sư nhiều năm, kỳ thật đã quen với cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm. Nhưng điều kiện tiên quyết là những ánh mắt kia đều không mang theo màu S4C tình cảm rõ ràng. Hiện tại tầm mắt bao phủ trên người anh mang theo vẻ căm hận sáng sủa, tham luyến cùng tà ác, giống như là bầy chó hoang đang đói gấp. Nước chảy tích tắc biểu thị dã tâm của bọn họ. Đại khái là Tiểu A có một người bạn tốt, hai người ở trong một ký túc xá. Nhưng mà có một ngày, người bạn tốt kia không trở về ký túc xá. Tiểu A liền rất sốt ruột, nhưng cô lại không liên lạc được với người bạn đó. Đợi đến nửa đêm bạn tốt cũng không có trở về. Bất đắc dĩ Tiểu A chỉ có thể đi ngủ trước, nghĩ chờ tỉnh ngủ rồi nói sau. Đêm đó cô đã mơ một giấc mơ, mơ thấy ai đó lặp đi lặp lại một câu nói bên tai cô. Người bạn tốt, tựa lưng, người bạn tốt dựa lưng vào lưng. Chờ Tiểu A dãy dụa tỉnh lại, phát hiện ký túc xá trống rỗng. Bạn tốt của cô ngày hôm nay cũng không trở về. Về sau rất nhiều ngày cô cũng không đợi được người trở về. Nhưng mà mỗi đêm cô đều mơ thấy có người ở bên tai cô nói với cô. Bạn tốt, tựa lưng, cô cảm thấy rất kỳ quái. Cũng rất sợ hãi, cô nhìn xuống dưới, không có gì, nhưng mà giấc mộng này vẫn còn kéo dài. Một tuần sau, bạn học của Tiểu A phát hiện cô không đi học, liền đến ký túc xá gọi cô. Kết quả phát hiện Tiểu A bị đóng đinh trên giường, chảy đầy máu tươi, mà trên tường trắng bên cạnh cô, dùng vết máu màu đỏ viết một câu. Dựa vào nhau, tựa lưng vào lưng, bạn học này lá gan rất lớn. Cô nhìn sáu chữ kia, sau đó chậm rãi nằm sấp trên mặt đất nhìn xuống đáy giường. Đáy rất tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Cô suy nghĩ một chút, đưa tay thò vào ép không soạng. Sau đó, tay cô bị một bàn tay lạnh lùng khác bắt lấy. Câu chuyện quỷ cổ xưa này khi anh đọc sách phi thường thịnh hành, thậm chí còn lưu truyền ra rất nhiều bản cải tiến dân gian. Anh cũng không xác định cái này mình từng nghe qua đây có phải là bản gốc hay không. Nhưng lúc ấy anh thật sự bị dọa sợ. Tuy rằng anh được hun đúc trong triết lý của Marx Lenin, dưới thế giới quan khoa học phát triển mạnh mẽ, nhưng anh cũng thật sự sợ quỷ. cực kỳ dễ dàng nhận được ám chỉ tâm lý. Sau khi bạn học nói với anh câu chuyện quỷ quái này, anh liên tiếp mấy ngày không ngủ ngon, luôn cảm thấy dưới giường có phải có cái gì hay không. Lúc ban ngày anh còn kiểm tra qua mấy lần chiếc giường của mình, đều sắp thần kinh. Cuối cùng anh thật sự là chán ghét, ga giòn liền để cho mẫu thân anh giúp anh đổi tatami. Lần này không có đáy giường cũng không có bàn, buổi tối ngủ cũng vững vàng. Hôm nay đi trong căn phòng hắc ngập này, năm đó cái loại cảm giác lưng lạnh lại cuốn tới. Tựa như là thật sự có thứ gì đó cùng anh dựa lưng vào lưng. Chỉ là ngẫm lại như vậy, xa đường cũng đã ra đầu tê dại. May mắn lúc này còn có Trần Hạ ở đây. Nếu như là một mình anh, phỏng chừng sẽ bị sợ đến nổ tung. Mặc dù anh đã trải qua rất nhiều thế giới nhỏ, đã nhìn thấy rất nhiều ma quỷ, nhưng anh luôn luôn nghĩ rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của con người là không rõ. Giống như một tương lai không rõ và biển sâu không rõ. Có lẽ là cảm nhận được động tác nhỏ của anh, người đàn ông cõng anh dừng một chút, sau đó nắm tay anh cong chân nhéo nhéo, giống như là đang trấn an, lại giống như là khiêu khích. Trong nháy mắt liền mang theo lực chú ý của Sa Đường. Sa Đường lần thứ hai lấy tay đấm anh một cái, ý bảo anh thành thật một chút. Nam nhân hiển nhiên lúc nào cũng sung sướng, bởi vì thân thể dán sát, Sa Đường có thể rõ ràng cảm giác được thân thể người này nhẹ nhàng rung động, giống như là đang nghẹn cười. Này, bệnh thần kinh, lần thứ hai nhìn thấy điểm sáng. Sa Đường không hiểu sao cảm thấy mình còn rất quen với loại cảm giác này. Anh nhắm mắt lại, chờ đợi ánh sáng đến. Thẳng đến một lần nữa cảm nhận được gió tự nhiên thổi tới hai má anh, anh mới chậm rãi mở mắt. Trước mặt là tiểu viện quen thuộc, tiểu viện yên tĩnh mà tốt đẹp. Sa Đường lúc này mới phát hiện, ở góc tiểu viện trồng một cây mai thật lớn. Cành cây thật dài kéo dài bao phủ 1/3 lĩnh vực trên bầu trời tiểu viện. Lúc này đang là tháng chạp, hoa mai nở đỏ tươi. Trong mùa đông yên tĩnh này tựa như đỗ quyên máu. Gió thổi qua sẽ rải xuống những đốm sao đỏ thẫm. Ở đường lớn không người rõ ràng đã ở hơn nửa ngày. Lần thứ hai trở lại tiểu viện lại giống như chỉ trôi qua 1 phút đồng hồ. Đưa tay tiếp lấy cánh hoa rơi xuống. Sa Đường nhẹ nhàng đem cánh hoa đặt lên đầu Trần Hạ. Thật tốt, lần này người này liền tập hợp đầy đủ các yếu tố không thể thiếu nữ. Mèo con, nơ màu hồng và hoa tươi bên tai. Trần Hạ nghe thấy người trên lưng đang cười khẽ. Anh ta có chút không hiểu người này đang cười cái gì. Nhưng nụ cười vốn là một loại cảm xúc dễ lây nhiễm, cho nên khóe môi anh ta cũng khẽ nhếch lên, cũng nở nụ cười theo. Thấy thế Sa Đường cười càng vui vẻ. Có câu nói rất hay, bi hỉ của nhân loại cũng không tương thông, cho nên tên điên này cũng không biết anh đang cười cái gì. Nói cái nhà chính kia vì sao không thể nói chuyện a? Sa Đường có chút tò mò. Vừa vào vừa ra, Trần Hạ cũng không nói lời nào. Cái này hoàn toàn bất đồng với phong cách thường ngày anh làm theo ý mình. Trần Hạ nhướng mày. Còn nhớ trên xe thông linh còn có bác sĩ Trần và câu nói lúc đầu tự bạo thân phận đã nói không? Sa Đường nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thăm dò nói, đừng thét chói tai, nếu không ánh mắt quái vật sẽ nhìn về phía cậu. Không cần quay đầu lại, bởi vì trên lưng có người. Nói đến điều thứ hai, Sa Đường bỗng dưng dùng mình một cái. Trên lưng có người, nói chính là loại tình huống vừa rồi sao? Trần Hạ ừ một tiếng, cõng người đi ra ngoài tiểu viện. Đúng, bất kể là ở Nam Giang hay là tiểu thế giới, chỉ cần sâu trong bóng tối thì không cần thét chói tai. Thái độ tốt nhất chính là giữ im lặng. Chỉ có như vậy, chúng nó mới có thể tìm không được tung tích của cậu. Tôi vừa mới thật sự có cảm giác sau lưng của mình có người. Rõ ràng ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, nhưng vẫn không thể ngăn cản được cái loại lạnh từ trong xương cốt lộ ra. Trần Hạ nghiêng đầu nhẹ nhàng đụng vào trán Sa Đường một cái. Cười nói, đúng vậy, cho nên nói, ngay từ đầu đã nhắc nhở cậu, ngàn vạn lần đừng quay đầu lại. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Anh có thể buông tôi xuống đi. chúng ta bây giờ đi giải quyết nữ thi trong giếng khô kia. Không thể thả cậu xuống. Vừa rồi có quỷ bắt lấy chân của bảo bối. Bảo bối không thể đi lại. Tôi làm sao có thể làm ra loại chuyện bạc tình bạc nghĩa này để cho em tự mình đi lại. Xa đường, bệnh thần kinh, ai không thể đi, thả tôi xuống. Tôi không, tôi liền không thả cậu xuống. Hai người nói chuyện, dần dần đi xa, gió lạnh xuyên qua tiểu viện, cuốn lên hoa mai trên mặt đất. Trong bóng tối, một đôi mắt tràn đầy trống rỗng bỗng nhiên mở ra, mang theo ý cười lạnh lùng điên cuồng. Thanh âm cứng ngắc vang lên từ trong nhà chính. Tìm được ngươi, cách chương.